Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, sinh con phải như Sở Hà. Sở Hà sợi tóc loạn vũ, trường bào dương ra, rút kiếm mà đứng, kéo lấy Phù Lăng công chúa, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, ong ong chiến minh, đối phương nói không sai. Muốn lấy sức một mình đối kháng chúa tể gia tộc, đó là không sáng suốt, cho dù là đại đế cũng giống vậy. Nhưng mà, làm tất cả mọi người cho rằng Sở Hà sẽ chịu thua thời điểm, đối phương lại đạm mạc nói, hôm nay ta cho Phù Lăng mặt mũi, không muốn đại khai sát giới a, nếu như không muốn chết, liền cút ngay a. Cái gì? Tứ phương một mảnh xôn xao. Hai tôn đại đế ở đây, Sở Hà còn dám nói như vậy, không khỏi để đám người nhớ tới năm đó đế phá thiên. Một người một kiếm, giết ra một đường máu, những nơi đi qua, lại không ai có thể ngăn cản. Chẳng lẽ hôm nay muốn tái hiện ngày xưa chi kiếp khó? Ngươi, ông trời chúa tể gia tộc có cường giả vừa kinh vừa sợ. Bất quá! Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng ngăn trở bọn họ. Ngay sau đó nhìn về phía Phù Lăng công chúa nói. Phù Lăng, ngươi từ nhỏ tập ngàn vạn sủng ái và một thân. Bây giờ ngươi nguyên nhân quan trọng vì một cái nam tử từ bỏ tất cả những thứ này. Từ bỏ nhà của ngươi. Từ bỏ cha mẹ của ngươi. Từ bỏ ngươi thái gia gia ta. Thái gia gia ta. Phù Lăng công chúa nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đích xác, nàng từ Giáng sinh một khắc này liền nhận hết sủng ái. Cho đến lúc này trước đó, gia tộc trưởng thế hệ cơ hồ không có khó xử qua nàng nửa phần. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không phải nàng mong muốn. Miễn là người đồng ý khuyên Sở Hà lưu lại, tất cả chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chúng ta sẽ cho hắn tốt nhất tài nguyên. Lão giả thuận thế tiếp tục nói, Phù Lăng công chúa sững sờ trong nháy mắt, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hà, một đôi mắt tỏa sáng thần thái, nói, sinh làm phục quy thuận, cầm tạm tướng mạo nghĩ, ngay sau đó nàng xem hướng lão giả, kiên định nói, Thái gia gia, Phù Lăng bất hiếu, tha thứ không thể tuân theo, ngươi... Lão giả thần sắc phức tạp, không biết nói cái gì cho phải, nhưng hắn biết rõ, đã không thể vãn hồi. Sở Hà đã triệt để cướp đi Phù Lăng, không có gì có thể để cho nàng lưu lại, chỉ có Sở Hà một người. Không có người chú ý là, chẳng biết lúc nào, Nguyệt Trung Thu đã biến mất không thấy gì nữa. Hoài Thừa Phong mấy người cũng cùng nhau biến mất, giờ phút này. Nguyệt Trung Thu đã tìm được mấy người khác. Lúc trước, hắn đối Sở Hà truyền âm. Đại khái nói một lần kế hoạch. Giờ phút này, Hoài Thừa Phong các loại 8 vị nhân viên chủ yếu đã bị bỏ vào nguyên thủy thế giới bên trong. Tất cả hoàn mỹ, tùy thời cũng có thể cùng Sở Hà rời đi. Oanh, bỗng nhiên, lão giả đối Sở Hà xuất thủ. Bất kể như thế nào. Không thể để cho vạn năm trước kiếm đế sự tình tái diễn. Vô luận Sở Hà có chịu hay không khuất phục, đều không thể buông tha rời đi. Đại đế xuất thủ, không tầm thường, tiện tay vung lên, Sở Hà vị trí đại phong bên trên phần lớn người bị hất bay ra ngoài. Chỉ để lại Sở Hà, Phù Lăng công chúa, Tiêu Nam ba người, Tiêu Nam thấy thế, tự động lui lại. Hiện tại hắn cũng không thể xuất thủ, chỉ có thể nhìn ông trời chúa tể gia tộc làm thế nào. Ông, thiên khung run rẩy dữ dội, oanh minh tiếng nổ lớn, chỉ thấy lão giả đại thủ trong hư không nhấn một cái. Chỉ một thoáng, ngàn vạn đạo trật tự thần liên rủ xuống, mỗi một đạo sáng chói chói mắt, thần quang bắn ra, đế đạo chi uy hiển thị rõ. Tòa kia đại phong đều biến thành sáng chói núi vàng, vô cùng vô tận lấy trận văn bùng lên, ngưng kết thành một cái lưới lớn, muốn đem Sở Hà trấn phong ở chỗ này. Đây là một tòa cực kỳ đáng sợ trói buộc trận pháp. Uy năng vô tận, nếu không phải Sở Hà thực lực cường hãn, che lại Phù Lăng cung chủ, một dạng đại thánh đi vào sẽ bị chấn thành thịt nát. Đi, bỗng nhiên, nơi xa Nguyệt Trung Thu đằng không mà lên, một tiếng bạo hống, cùng lúc đó, Sở Hà trường kiếm trong tay chấn động, hưu, một tiếng, một đạo kiếm khí xuyên suốt bầu trời, xé rách càn khôn, khí tức kinh thiên, cho nên tại một chút trong ngủ mê tồn tại đều tỉnh lại. Đặc biệt là ông trời chúa tể gia tộc trong tổ địa. Một cái thấy không rõ dung mạo nam tử bỗng nhiên mở ra hai mắt. Một đôi mắt giống như hai ngọn kim đăng đồng dạng thịnh liệt. Nhìn thấu hư không, tựa hồ liếc mắt liền thấy được Thiên Trọng Phong, Cực Hoàng hậu nhân, một đạo ung dung hùng hồn thanh âm xuyên thấu không gian. Ở Thiên Trọng Phong trên không vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người không hiểu run rẩy, một cỗ có thể chúa tể thiên địa, hiệu lệnh vạn vật khí tức cuồn cuộn ra. Chúa tể hiển linh, đây là chúa tể thanh âm. Giờ khắc này, đám người rung động không hiểu, không tự chủ được quỳ xuống lại, vừa mừng vừa sợ, thành kính hết sức, ông trời chúa tể gia tộc người cũng đều quỳ xuống lại. Tự liền Tiêu Nam Đô muốn khom mình hành lễ. Sở lão ma a Sở lão ma, không nghĩ tới ngươi có thể lưu lại dạng này đời sau. Âm thanh kia tiếp tục mở miệng, cuồn cuộn thập phương, giờ khắc này, toàn bộ ông trời chúa tể tinh sinh linh tất cả đều quỳ xuống đất. Nói không khoa trương, tự liền linh trí chưa mở heo mã dê bò đều phủ phục xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Cửu Thương Lang lão đại kinh hô một tiếng. Toàn thân xương cốt, lốp bốp, rung động, trong thiên địa có một loại không hiểu vĩ lực áp chế bọn hắn. Để bọn hắn bái lại xuống, ông trời chúa tể, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, trừ người này ra, hắn lại cũng không nghĩ ra bất luận kẻ nào có thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ ông trời chúa tể muốn hồi phục? Sở Hà ánh mắt thịnh liệt như khai thiên chi kiếm. Sắc bén không thể đỡ, đồng dạng nhìn thấu hư không, hướng về ông trời chúa tể gia tộc tổ địa phương hướng. Đối phương trong miệng Sở lão ma chính là Cực Hoang đế tổ. Ngươi là bản chúa tể gặp được kinh diễm nhất hậu bối. Có thể nguyện vào môn hạ của ta, ta sẽ bồi dưỡng ngươi trở thành cái thứ hai ông trời chúa tể. Ông trời chúa tể tiếp tục nói, tứ phương đều kinh hãi tiếc. Bọn họ còn chưa nghe nói qua ai có đãi ngộ như thế. Cho dù là chân chính chúa tể hậu duệ Tiêu Nam Đô không có đãi ngộ như thế. Hừ, Sở Hà lại là hừ lạnh một tiếng. Bình thản nói, người sẽ nguyện ý từ bỏ quyền lợi, để cho ta trở thành cái thứ hai ông trời chúa tể. Làm càn, rất nhiều người quát lạnh. Bọn họ còn không có thấy người dám như thế mạo phạm chúa tể. Người thật không chịu, bất quá, ông trời chúa tể nhưng lại chưa giống đám người một dạng tức hồn hền. Mà là hỏi thăm một câu, ta chỉ muốn cùng các hạ một trận chiến. Sở Hà tóc dài loạn vũ, câu nói này vừa ra, khí thế của hắn đạt đến đỉnh điểm, phát ra khí tức khai thiên tích địa, sụp đổ thiên khung, thẳng tới ông trời chúa tể gia tộc tổ địa, khủng bố tuyệt luân. T, rất nhiều người ngược lại rút khí lạnh, đây cũng quá sinh mãnh, một cái 200-300 tuổi tu giả lại dám khiêu chiến chúa tể. Ông trời chúa tể trầm mặc, không nói gì nữa, cổ tổ, kẻ này đối với ngài bất kính, xin ra lệnh a. Giờ phút này, ông trời chúa tể gia tộc các cường giả đã không có quý tài. Có chỉ là sát ý, chúa tể không thể nhục. Ai, sinh con phải như này. Kết quả, ông trời chúa tể không đầu vô não đến câu này. Từ một câu nói kia cũng có thể thấy được. Hắn có bao nhiêu sao coi trọng Sở Hà. Đi, Nguyệt Trung Thu lần nữa hét lớn một tiếng. Sở Hà lúc trước một kiếm đã bổ ra phong ấn chi lực. Nghe được Nguyệt Trung Thu gọi tiếng, lập tức phóng lên tận trời. Trong nháy mắt đã đến Nguyệt Trung Thu bên người. Ba người nhìn nhau, cấp tốc hướng về phương xa phóng đi. Nguyên lai Chí Tôn Đế Mạch cũng tới. Ông trời chúa tể ngữ khí rõ ràng hơi kinh ngạc. Cái gì? Chúng sinh linh thần sắc kịch biến. Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu có thể nói là bọn họ chư thần điện số một phải đối phó người. Là trọng yếu nhất, thậm chí ngay cả chúa tể đều là đối phương hạ xuống pháp chỉ. Ai có thể nghĩ, đối phương thản nhiên liền tại bọn hắn chư thần điện địa bàn phía trên đi một lượt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.